Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 2, đem thử thảo giới. Chém, tướng thần xuất hiện, trong nháy mắt, hù sợ vô số dị tộc. Vô số dị tộc cùng một chỗ nhìn về phía thống soái Ảnh Vương. Trung Nhạc, dù sao, tại chỗ có dị tộc trong lòng. Tướng thần thế nhưng là cùng Trung Nhạc tương đương tồn tại a. Bây giờ, tướng thần tại người kia trước mặt, chỉ có thể đứng ở dưới tay. Cái này, nhượng một đám dị tộc công phạt bàn cổ thế giới biến khó giải quyết. Thông soái sẽ như thế nào nói? Trong bóng đen, Trung Nhạc thân hình không động. Bốn phía cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trung Nhạc cũng không có khẩn trương, mà chính là nhìn về phía cách đó không xa một quả ngôi sao. Lục Nhĩ Vương, ngươi thấy thế nào? Trung Nhạc nhàn nhạt hỏi. Trung Nhạc gặp không sợ hãi, nhượng chỗ có dị tộc đều yên tâm không ít, cùng một chỗ nhìn về phía một quả ngôi sao bên trên. Này một đám giống như hầu tử chủng tộc, những này hầu tử nhóm rất kỳ quái, mỗi một cái đều có 6 cái lỗ tai, cầm đầu một cái. Thân thể mặc áo giáp, sau khoác đại hồng bào, trong tay nắm lấy một cây trường côn. Cái này trường côn nhượng nơi xa chuẩn đề thần sắc nhất động. Định hải thần châm, này Lục Nhĩ Vương trong tay là định hải thần châm. Không có đạo lý a, Tô Định Phương trong tay mới là định hải thần châm. Hắn làm sao cũng có một cây, giống như đúc định hải thần châm. Lục Nhĩ Vương. Ngày xưa đại tế ti nâng lên Lục Nhĩ Mi Hầu a. Đây cũng là dị tộc. Bất quá, chuẩn đề một đoàn người kỳ quái là, lúc này, vì cái gì bỗng nhiên kêu to Lục Nhĩ Vương, cũng chỉ có Hồng Quân. Giờ phút này mi đầu khẩn trương, liền thấy, này Lục Nhĩ Vương lục cái lỗ tai nhẹ nhàng động động. Cuối cùng lộ ra một tia cười khẽ, thông soái. Ta nghe bọn hắn nhịp tim đập, nghe bọn hắn khí tức. A, đám người này đang lừa ngươi chúng ta đây. Lục Nhĩ Vương cười lạnh nói, lừa dối, bốn phía vô số dị tộc vương nao nao, lừa dối, cái kia cầm đầu, tự xưng cái gì bàn cổ người, các ngươi cảm thấy hắn tu vi gì? Lục Nhĩ Vương cười lạnh nói, có ý tứ gì? Lục Nhĩ Vương, ngươi nói rõ ràng. Có tính nôn nóng dị tộc vương vội vàng nói. Đại La Kim Tiên, đệ tam trọng, Lục Nhĩ Vương cười lạnh nói. Cái gì? Không thể nào. Lục Nhĩ Vương, ngươi sẽ không tính sai a. Đại La Kim Tiên đệ tam trọng. Ta trùng điệp trọng hậu nhân. Cũng mạnh hơn hắn a. Ngoặc kép, nhất thời, vô số dị tộc một mảnh xôn xao. Vừa mới bị chuẩn đề hoảng sợ không dám lên tiếng dị tộc. Nhất thời từng cái phẫn nộ gào thét mà lên. Hận không thể lập tức đem trước mắt chuẩn đề xé nát. Đại La Kim Tiên đệ tam trọng. Tuy nhiên cũng là không được tu vi. Có thể cùng một đám dị tộc vương so ra. Liền cùng đùa giỡn một dạng. Nhất thời, tất cả mọi người khí diễm tiếp tục bành trướng thêm mà lên. Tiếp theo. Lục Nhĩ Vương lần nữa mở miệng nói, bốn phía chỗ có dị tộc lại lần nữa an tĩnh lại. Về phần này tướng thần, tuy nhiên ta còn nhìn không ra sơ hở, nhưng tướng thần mới là trong nhóm người này, tu vi cao nhất, mà tối cao cũng chỉ là Đại La Kim Tiên 14 trọng a. Lục Nhĩ Vương lại lần nữa nói ra, xoạt, bốn phía lại là một mảnh xôn xao. Dù sao tướng thần ngày xưa thần uy thế nhưng là thông thiên cái địa a. Bây giờ, thế mà trở nên như thế yếu. Cũng đúng, kiếm linh tộc khai mở cái này kiếm linh môn bước nhảy không gian điểm. Làm sao có thể không có hao tổn? Vượt qua như thế khoảng cách, bọn họ thân thể đã sớm không? Có người nói, 14 trọng, 14 trọng. Cách đó không xa vừa mới bị dọa sợ băng kiếm vương đột nhiên nhãn tình sáng lên. Trong nhóm người này, cũng còn có cái thứ hai 14 trọng. Cũng là cái kia, gọi Hồng Quân a. ta nhớ được là Đại Thiên Tôn hậu nhân. Hình dạng cùng Đại Tế Ti thế nhưng là giống như đúc. Lục Nhĩ Vương nói ra, tất cả mọi người lúc này mới nhìn về phía trong nhóm người này Hồng Quân. Hồng Quân vừa rồi vì không hiện ra chính mình, cũng như tướng thần, đối với mình khí tức, khuôn mặt làm ẩn tàng. Giờ phút này vạn chúng chú mục, tự nhiên ẩn tàng không? Quả nhiên cùng Đại Tế Ti giống như đúc. Đại Tế Ti còn trên đường, bị sự tình trì hoãn, không có tới đâu. Nghĩ không ra nơi này còn có một cái. Không, Đại Tế Ti nói muốn tới giết Hồng Quân. Ha ha, cũng là người này. 14 trọng, nhất thời giống như kinh ngạc nói. Đúng vậy a, 14 trọng, hơn nữa còn là mới vào 14 trọng. Hẳn là ngay tại gần nhất đến cái gì tạo hóa, mới đạt tới 14 trọng a. Về phần tiếp xuống những người này, thì càng không được tốt lắm. Một cái 13 trọng, một cái thập nhị trọng, mấy cái thập trọng, sau đó càng yếu, hơn ha ha ha ha ha ha. Lục Nhĩ Vương cười to nói, 13 trọng là tiếp dẫn, thập nhị trọng là hạc tổ, một chúng thánh nhân là thập trọng. Những người khác liền thập trọng đều không có, mà đám người này thống soái này cầm đầu một cái, chỉ có Đại La Kim Tiên đệ tam trọng. Chính mình nhiều như vậy đại quân, thế mà bị bọn này xú điều chứng hù đến. Vô số dị tộc nhất thời thẹn quá hóa giận, mà bên trên đâu chiến đài, một đám cường giả tất cả đều sầm mặt lại, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Chính mình thế mà trong khoảng thời gian ngắn liền bị đối diện người sờ vuốt cái úp sấp, phải làm sao mới ổn đây? Cái này 108 đường đại quân dị tộc, một khi đánh tới, chúng ta còn chống đỡ được sao? Lục Nhĩ Vương Chuẩn Đề lại là vẫn chấn định như cũ, lộ ra một tia cười lạnh. Chuẩn Đề mới mở miệng, chỗ có dị tộc đều đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chuẩn Đề. Giờ khắc này, nào có một tia kính sợ, có chỉ có thẹn quá hóa giận, hận không thể lập tức xé trước mắt Chuẩn Đề. Ngươi xác định, ngươi đem chúng ta thấy rõ? Chuẩn Đề nhìn chằm chằm nơi xa Lục Nhĩ Vương, không phải thấy rõ, là nghe rõ, lỗ tai ta, xưa nay sẽ không nghe lầm. Lục Nhĩ Vương tự tin nói, này, ngươi là có hay không dám lên trước thử một chút? Chuẩn Đề lộ ra một tia khẽ cười nói, Chuẩn Đề khiêu chiến, hắn không nên hoảng sợ run lẩy bẩy sao? Bốn phía vô số dị tộc lộ ra không hiểu sắc, mà Chuẩn Đề sau lưng một chúng thánh nhân, Đại La Kim Tiên lại kính nể nhìn xem Chuẩn Đề, đều bị người cởi sạch, người thế mà còn có thể trang bước, thống soái, không cần Lục Nhĩ Vương xuất thủ, ta đến liền đầy đủ. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên, lại nhìn thấy vừa mới bị tướng thần hù đến Băng Kiếm Vương dậm chân ra bản thân ngôi sao, mặt lộ vẻ hung sát nhìn về phía bên trên đâu chiến đài một đám người. Băng Kiếm Vương vì vừa rồi mình bị dọa sợ mà tức giận, bây giờ nghe nói trước mắt một đám người đều là yếu gà, chỗ nào còn nhẫn chịu được. Cái thứ nhất nhảy ra muốn rửa sạch sỉ nhục. Nếu là lại có thể đánh bại tướng thần, vậy mình ngày xưa ám ảnh trong lòng cũng có thể giải trừ. Băng Kiếm Vương, ngươi được hay không a? Ha ha ha ha. Bốn phía dị tộc vương cười to nói, biết được trước mắt một đám người tu vi yếu đuối, chúng dị tộc vương cũng tâm tình buông lỏng không ít, còn dám cầm Băng Kiếm Vương trêu ghẹo. Vương Đại La Kim Tiên 14 trọng vừa lúc là bọn họ hạn mức cao nhất, thịt bọn họ không phải lấy tay liền đến. Băng Kiếm Vương tự tin nói, trong mắt mọi người, trừ tướng thần, chỉ sợ Kiếm Linh Vương thật đúng là vô địch. Dù sao, liền liền này Hồng Quân, có vẻ như cũng mới vào 14 trọng. Kiếm Linh Vương không phải đại sát tứ phương, tất cả mọi người không coi trọng bàn cổ thế giới người. Bên trên đâu chiến đài, Chuẩn Đề nhìn thấy Băng Kiếm Vương ra khỏi hàng, lại mắt nhìn cách đó không xa không nói một lời Trung Nhạc, lộ ra một tia cười lạnh. Hạc tổ, Chuẩn Đề trầm giọng nói, giọng nói kia tựa như quân vương tại ra lệnh. Tại Hạc Tổ ra khỏi hàng, lộ ra cung kính sắc, đối Chuẩn Đề thi lễ. Cái này thi lễ, nhìn bốn phía vô số dị tộc lộ ra mở mịt sắc. Các người đều để lộ nội tình, một cái đại la kim tiên đệ tam trọng, yếu nhất người, còn chỉ huy những người khác. Các người có phải hay không ngốc a? Chuẩn Đề đều không có nhìn Băng Kiếm Vương, chỉ là nhìn chằm chằm Trung Nhạc, thản nhiên nói, đem thử thảo giới, chém, tuân lệnh. Hạc Tổ ứng thanh quát, ra dáng ra lệnh, nhượng bốn phía vô số dị tộc lộ ra quỷ dị sắc. Các ngươi còn đang diễn kịch sao? Băng Kiếm Vương cũng quay đầu mắt nhìn Lục Nhĩ Vương. Lục Nhĩ Vương lộ ra một tia cười lạnh, cố làm ra vẻ. Băng Kiếm Vương, đối thủ của ngươi, Đại La Kim Tiên thập nhị trọng. Thập nhị trọng, Băng Kiếm Vương nhất thời lộ ra vẻ hài lòng. Quay đầu nhìn về phía đối diện Hạc Tổ, chính mình 14 trọng, đối diện thập nhị trọng. Đây không phải phổ thông hai trọng chênh lệch, đây là chất bay vọt a. Băng Kiếm Vương dậm chân vọt tới, có thể Hạc Tổ tốc độ càng nhanh. Lần này, Hạc Tổ không có sử dụng chính mình trường kiếm đồng thau, lại là lấy ra Hiên Viên kiếm, dậm chân ở giữa, một đạo kiếm quang bay thẳng mà đến. Xì, ngâm, hai đại kiếm tu kiếm cương ầm vang phóng tới lẫn nhau. Băng Kiếm Vương tu vì xác thực mạnh hơn, vừa ra tay, kiếm cương liền đại xuất Hạc Tổ kiếm cương gấp 10 lần. Kiếm cương vừa ra, bốn phía dị tộc nhất thời toàn bộ trầm tĩnh lại, liền thấy hai người kiếm cương tại hư không chạm vào nhau. Xì, á, kiếm cương chạm vào nhau. Hạc Tổ kiếm cương là nhỏ ra không ít, nhưng chẳng biết tại sao, Hạc Tổ kiếm cương thế mà trong nháy mắt đem Băng Kiếm Vương kiếm cương từ trung ương đâm gọt hai nửa. Một đường crack âm thanh ầm vang đến Băng Kiếm Vương trước mặt. Cái gì? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Băng Kiếm Vương nổ bay mà ra. Hạc Tổ cầm kiếm lâm trong hư không, kiếm phong giao chiến hiệp một, không khỏi Băng Kiếm Vương liền nổ bay. Nếu không phải sau cùng bảo vệ chính mình, liền không chỉ là cánh tay bị chảm máu me đầm đìa. Bốn phía vô số dị tộc trừng to mắt. Băng Kiếm Vương, ngươi chưa ăn cơm sao? Ngươi kiếm làm sao mềm cộc cộc, bị người một chảm liền hai nửa. Băng Kiếm Vương, hắn so ngươi thấp hai trọng, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, Băng Kiếm Vương sắc mặt vô cùng khó coi, không tự giác nhìn Lục Nhĩ Vương, trong mắt lóe lên một vẻ hoài nghi. Lục Nhĩ Vương nhíu mày, cũng không nói chuyện. Nơi xa, Hạc Tổ nhưng không có nói nhảm nhiều như vậy, trong nháy mắt lại lần nữa giống như một đạo kiếm quang bắn tới Băng Kiếm Vương trước mặt. Lần này, Băng Kiếm Vương không dám khinh thường. Oanh, oanh, oanh, oanh, nhất thời, trong hư không, đại chiến ra hạo đại oanh minh. Thật giống như trước đây không lâu Hạc Tổ đối chiến Thông Thiên giáo chủ. Cự đại tiếng nổ tung, vang vọng bốn phương tám hướng. Cái này, đây là Đại La Kim Tiên thập nhị trọng. Lục Nhĩ Vương, ngươi nhìn lầm a. Lục Nhĩ Vương, Băng Kiếm Vương tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng cũng là 14 trọng a. Vì sao cùng với thập nhị trọng rằng co? Không nên a. Ngoặc kép. Dị tộc không thể nào hiểu được, đổi thành bên trên đâu chiến đài mọi người đã có thể hiểu được. Hạc Tổ tiên trước cùng Thông Thiên giáo chủ chiến đấu, đã có thể chống đỡ 14 trọng lực lượng, về sau Thông Thiên giáo chủ sử dụng Thanh Bình kiếm sinh tử quyết giết, nhượng Hạc Tổ kiếm đường thẳng tắp xông lên, chiến đấu lực cơ hồ khủng bố. Bây giờ, Băng Kiếm Vương kiếm đường là lợi hại, có thể Băng Kiếm Vương kiếm nói, chỗ nào có thể cùng tướng thần so, mà so với Hạc Tổ, cũng kém một mảng lớn. Có thể rằng co thời gian dài như vậy, đã là rất lớn vận đạo. Huống chi, Hạc Tổ còn sử dụng Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm, thế nhưng là Khai Thiên Phủ phủ nhận. Đó là bàn cổ có thể khai thiên cự bảo bối a. A, ta không tin. Băng Kiếm Vương kinh gào thét. Xì, ngâm, oanh, một tiếng kiếm minh, một tiếng vang thật lớn. Liền thấy Băng Kiếm Vương cả người mang kiếm, ở giữa không trung bị Hạc Tổ Hiên Viên Kiếm một kiếm chặt đứt, hai nửa thân thể ở giữa không trung nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, còn như pháo hoa nở rộ. Xì, ngâm, Hạc Tổ Hiên Viên Kiếm trở vào bao, thực sự hư mà về. Bẩm Chuẩn Đề Thánh Nhân, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh. Hạc Tổ đối Chuẩn Đề thi lễ. Chuẩn Đề gật gật đầu. Hạc Tổ dậm chân về liệt. Bốn phía các dị tộc bỗng nhiên lại lần nữa an tĩnh lại. Nhìn lấy này nổ tung Băng Kiếm Vương, chậm rãi tại hư không hội tụ, dần dần sống lại, phục sinh qua rồi Băng Kiếm Vương. Giờ phút này, đầy mắt kinh hãi, mới vừa rồi bị chém giết trong nháy mắt đó. Băng Kiếm Vương hảo giống như nhìn thấy năm đó tướng thần một kiếm chảm chính mình tuyệt vọng. Dùng mình một cái, Băng Kiếm Vương quay đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Vương. Lục Nhĩ Vương, ngươi không phải nói hắn mới thập nhị trọng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?